Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 hướng gió đại biến. Nơi này đầu rất nhiều phóng viên đều là từ Ninh Thị lại đây. Tới thời điểm phía trên nhiều ít đều nhắc nhở một chút. Đại khái ý tứ chính là đêm này cảnh Vân Chiêu hung hăng đào một lần. Làm như đắc tội người nào. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng có chút tò mò. Cảnh Vân Chiêu bất quá chính là cái hương dã nha đầu, sao có thể đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Bất quá phía trước tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng rốt cuộc này cảnh Vân Chiêu như thế ác liệt, bọn họ cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nhưng hiện tại bất đồng. Này oanh oanh liệt liệt một đôi cha mẹ thế nhưng đều là giả. Này xét nghiệm ADN ở phía trên ký bác sĩ tên, lại che lại bệnh viện trương, cũng có thể tính sai. Này đó phóng viên cũng không ngốc, bọn họ muốn chính là đại tin tức. Hiện tại trường hợp này đã bị phát sóng trực tiếp đến trên mạng. Nếu là hiện tại lại đối cảnh Vân Chiêu hung hăng một đốn đau phê hoặc là chật vật mà chạy, lần đó đầu sẽ bị các vọng hữu mắng chết qua đi. Duy nhất có thể giải trừ một chút ác liệt ảnh hưởng phương pháp chính là: Vương A-di, xin hỏi ngài thật sự không phải cảnh Vân Chiêu mẫu thân sao? Ngài vừa rồi nói những cái đó đều là chính mình biên soạn sao? Nháy mắt, thay đổi hướng gió, bên cạnh tiến đến cố lên chờ uy các vọng hữu còn có chút không rõ nguyên do. Không phải cảnh Vân Chiêu sai sao? Như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Không phải không phải, ta thật là nàng thân sinh mẫu thân. Vương Tân Phương vội vàng nói, các phóng viên đột nhiên nhớ tới vừa rồi vấn đề thời điểm. Cảnh ra cái này đại nữ nhi tựa hồ nói chút có chút cổ quái nói, nên không phải là biết tình hình thực tế đi. Tức khắc đem ánh mắt tuyển rời đến cảnh Tú trên người. Tiểu đồng học, cảnh Vân Chiêu thật là ngươi tỷ tỷ sao? Cảnh Tú luống cuống, có chút hoảng loạn lắc lắc đầu. Vương Tân Phương vừa thấy, vội vàng bắt lấy nàng hai vai, ánh mắt có chút hung ác. Cảnh Tú, cảnh Vân Chiêu là ngươi đại tỷ, nàng là nhà chúng ta thất lạc nhiều năm đại nữ nhi. Ngươi không biết liền không cần nói bậy được không? Có chút nghiến răng nghiến lợi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Một khi cảnh Tú nói sai, bọn họ liền không có phản bác đường sống. Nháy mắt, sở hữu camera đều nhắm ngay cảnh Tú, 14 tuổi non nớt khuôn mặt. Các người này đó phóng viên, cũng chỉ có như vậy năng lực sao? Ngay từ đầu bức ta, hiện tại bức cảnh Tú, có phải hay không ngôn ngữ công kích còn chưa đủ? Quay đầu lại còn phải dùng đá nhi tạt mấy lần. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh u phiêu lại đây. Nàng sẽ không bỏ qua cảnh gia. Nhưng cái này cảnh Tú, ngoại trừ cái này tiểu nữ sinh làm nàng nghĩ đến kiếp trước chính mình, có chút mê võng sợ hãi, bề ngoài yếu đuối, trong lòng cuột cường. Cảnh Tú nâng nâng đầu, gắt gao cắn môi, nàng không phải không nghĩ nói, nhưng ba mẹ có lại nhiều không phải, kia cũng là nàng ba mẹ a. Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc không phải thân sinh, bất luận nàng làm cái gì, về sau người trong nhà đều lấy nàng không có biện pháp. Nhưng nàng không giống nhau, huyết thống thân tình là thay đổi không được. Cảnh Tú lại hạ quyết tâm không chịu lên tiếng. Bị cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, phóng viên cũng không mặt mũi. Nhưng chuyện này dù sao cũng phải cấp cư dân mạng một công đạo. Hơn nữa những cái đó tiến đến cố lên chợ uy vọng hữu hiện tại đều kêu loạn lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên không phải thân sinh? Kia gia nhân này chính là kẻ lừa đảo a. Ta trả lại cho bọn họ 1000 đồng tiền đâu. Hiện tại chuyện này cùng tiền không quan hệ. Quan trọng nhất chính là biết rõ rốt cuộc ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả. Ngoặc kép bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, nhưng cũng có người đã xông lên đi tìm Vương Tân Phương hỏi cái minh bạch. Những cái đó phóng viên ngược lại còn bị tệ tới rồi một bên, rơi vào đường cùng, bắt đầu dò hỏi những cái đó thôn dân. Cảnh Vân Chiêu thờ ơ lạnh nhạt, kia khí thế làm người không dám tiếp cận. Giữa trán huyết hồng ở sáng sớm dương quang hạ đặc biệt rõ ràng, càng xúc động nhân tâm mà ni. Hết chương.